Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, cái gọi là tiểu quỷ khó chơi. Xác thực, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy lần thông điện thoại giao lưu, nhưng là Tang Quân trong lời nói thấu lộ ra ngoài loại kia bình tĩnh. Lệnh Trần Tấn không có cách nào không khắc sâu ấn tượng. Một phương diện, Tang Quân rất rõ ràng mình bộ phòng này ưu thế, vô luận là hộ hình, tầng lầu vẫn là vị trí. Tại lần thứ nhất cùng Trần Tấn trò chuyện thời điểm, chính hắn liền trình bày qua, chỉ có như vậy một cái đối với mình phòng ở rõ như lòng bàn tay người. Lại ngoài ý muốn sử dụng hết toàn thấp hơn giá thị trường giá cả đem phòng ốc của mình bán đi. Đây mới là quỷ dị nhất địa phương. Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh tiểu phu thê hai không lâu lắm liền đến. Sắp có được nhân sinh bên trong thứ nhất bộ phòng ở. Bọn hắn xác thực cực kỳ hưng phấn. Nhận được tiểu phu thê hai điện thoại, Trần Tấn vội vàng đến đại sảnh đón lấy bọn hắn. Sau đó đem bọn hắn dẫn tới một gian ký kết trong phòng ngồi. Một đường đi, hai người như trước vẫn là đối Trần Tấn thiên ân vạn tạ. Đi ngang qua đánh đơn khu vực thời điểm, còn dẫn tới những cái kia vừa mới lên ban nhóm đàn bà con gái liên tiếp ghé mắt. Thu xếp tốt hai người, Trần Tấn lại trở về đánh đơn khu. Đối Trương Thành Lan cười nói, Trương tỷ, hôm nay lại muốn vất vả ngươi. Trương Thành Lan sảng khoái nói, nào có cái gì vất vả, chúng ta chỉ là phân công khác biệt nha, ta cũng là công việc nha. Lại nói, ăn người miệng ngắn nha. Nàng chỉ trên mặt bàn đặt vào một chén cà phê. Đây là Trần Tấn lên lầu trước đó. Dưới lầu Starbucks bán 20-30 khối tiền, liền có thể để người khác đối ngươi sinh ra không ít hào cảm. Loại này đầu tư tính so sánh giá cả cao đến dọa người. Cũng chớ xem thường giống Trương Thành Lan dạng này đánh đơn viên. Tựa như chính nàng nói đồng dạng, chỉ là cùng Trần Tấn phân công khác biệt thôi, nhưng là tại bất động sản giao dịch bên trong vai trò nhân vật. Từ cái nào đó góc độ tới nói thậm chí so người đại diện còn tới trọng yếu. Bởi vì ký kết trung tâm đánh đơn viên môn mới là phụ trách điền chính thức hợp đồng người, đồng thời các nàng còn muốn đối ngoại dính liền cục quản lý bất động sản. Cục thuế vụ cùng Đông Giang thành phố các ngân hàng, dạng này mới có thể ngay đầu tiên nắm giữ mỗi cái phương diện phản hồi tin tức mới nhất. Từ đó cam đoan đánh đơn thời điểm đừng ra sai. Đối bên trong, các nàng cũng là dính liền công việc bên ngoài. Chứng khế cổ phiếu, sao út run, tài vụ mấu chốt một điểm. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, mỗi cái hộ khách đơn vị, thu nhập, gia đình tình huống loại hình, đều là ngân hàng phán định vay tư chất điều kiện, mà rõ ràng nhất khác biệt ngân hàng đối với khác biệt hộ khách có cái gì khác biệt yêu cầu. Chính là các nàng, nếu là một khách hộ rõ ràng càng thêm thích hợp từ A ngân hàng vay. Nhưng là đánh đơn viên lại cương quyết cho ngươi kết nối íp ngân hàng. Vậy ngươi liền đợi đến khóc đi, không nói đến vay có thể hay không thông qua. Chỉ là xét duyệt thời gian liền có thể để ngươi đợi đến tuyệt vọng. Còn không chỉ là dạng này, vạn nhất cái nào người đại diện đắc tội đánh đơn viên. Ha ha, ngươi gấp đúng không? Hộ khách chủ thuê nhà thúc giục gấp đúng không? Chờ xem, chỉ là hợp đồng ta trước hết cho ngươi chụp 3 ngày lại cho ra ngoài cần kia. Trở về thời điểm cho ngươi thêm chụp 3 ngày. Tài vụ hạch khoản lại chụp 3 ngày. Chậc chậc chậc, người đại diện bên này sốt ruột phát hỏa, gọi điện thoại đến hỏi. Không có ý tứ, hợp đồng quá nhiều, không thời gian giúp ngươi cha. Vậy đại khái liền là tiểu quỷ khó chơi, khít khao nhất biểu hiện hình thức. Liên quan tới những này, đều là Trương Diệp nói cho Trần Tấn. Cứ việc Trương Diệp hiện tại đã không thường đến ký kết trung tâm, nhưng là nhắc lên tên của hắn đến, một đám đánh đơn viên đều là cao hứng bừng bừng. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Diệp năm đó mình làm người đại diện thời điểm, mặc kệ tìm ai đánh đơn, đều sẽ mang lên một chén cà phê hoặc là trà sữa. Thỉnh thoảng còn xin đánh đơn viên ăn một bữa cơm cái gì. Hoặc là liền là đến ký hợp đồng thời điểm mua ta đồ ăn vặt tán cho mọi người. Cùng mỗi một cái đánh đơn viên quan hệ đều là cực tốt. Rốt cuộc những phụ nữ này, kỳ thật cũng không tham lam. Chỉ cần cảm nhận được tôn trọng, bị lấy lễ để tiếp đón, các nàng liền sẽ thật tâm thật ý giúp ngươi. Cho dù có thời điểm tờ đơn thật xảy ra vấn đề, các nàng cũng có thể giúp ngươi bổ cứu. Thậm chí có một ít hộ khách xác thực điều kiện không đủ, ngân hàng không cho vay, các nàng đều có thể giúp đỡ hướng ngân hàng cầu tình. Giờ cao đánh khẽ, có như thế cái tiền bối tấm gương tại, lại thêm chính Trần Tấn vốn là giỏi về người nói chuyện. Cho nên tại lần trước ký hợp đồng lúc, liền đã cùng tất cả mọi người thân quen, văn phòng chính trị. Thế nhưng là một kiện mặc kệ thân ngươi chỗ cái gì ngành nghề đều phải cẩn thận đối đãi sự tình. Tiểu Trần, ngươi đây cũng là hai đơn, cộng lại đến 5 cái hợp đồng a. Giống như tháng này trong công ty liền ngươi một cái người đại diện ký nhiều như vậy tờ đơn đâu. Trương Thành Lan cười trêu chọc nói, Trần Tấn cười cười nói, còn không đều là may mắn mà có Trương tỷ ngươi hỗ trợ nha. Đối Trương tỷ, ta cái này hộ khách tình huống, làm nhà ai ngân hàng tương đối tốt. Trương Thành Lan nhìn một chút Trần Tấn giao lên bảng biểu. Ngược lại là kinh ngạc nói, người khách này hộ điều kiện cực kỳ tốt. Trên cơ bản Đông Giang thành phố ngân hàng tùy ý tuyển, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể cầm tới lãi suất ưu đãi đâu. Tốt như vậy à, Trần Tấn hiếu kỳ nói. Trương Thành Lan gật gật đầu, ngươi nhìn nha, nhà trai là Tường Vân tập đoàn hạng mục kỹ thuật tổng thanh tra. Nhà gái cũng là Tường Vân tập đoàn hành chính chủ quản. Cái này Tường Vân tập đoàn tại chúng ta Đông Giang thành phố địa vị ngươi cũng biết. Mặc kệ nhà ai ngân hàng nhìn xem Tường Vân nhân viên, đều là trực tiếp liệt vào ưu chất khách hộ, mà là bọn hắn cũng đều là tầng quản lý. Thì tốt hơn, Trần Tấn hiểu được, Tường Vân tập đoàn đại danh hắn tự nhiên là biết đến. Trong nước Internet ngành nghề long đầu xí nghiệp một trong, tổng bộ ngay tại Đông Giang thành phố, có mấy vạn nhân viên. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới Tường Vân tập đoàn lực ảnh hưởng đại thành cái dạng này. Chỉ là nhân viên mà thôi, liền sẽ bị ngân hàng ưu đãi. Đúng. Mà lại cái này cô dâu mới đều là Tường Vân tập đoàn, còn có thể cầm tới miễn hơi thở vay, một mình 300 ngàn, vợ chồng 500 ngàn. Cái này đại tập đoàn công ty liền là không giống a. Tài đại khí thô, Trương Thành Lan cảm thán nói. Sau đó phân phó Trần Tấn từ bên cạnh cầm một cái khác trương bảng biểu, để hắn đưa đi cho hai vợ chồng ký tên. Bởi vì vạn sách công ty thành giao Tường Vân tập đoàn nhân viên cũng không phải số ít, cho nên đều rất rõ ràng quy củ. Liền ngay cả Tường Vân nội bộ tập đoàn vô tức vay mẫu đơn, vạn sách công ty đều là phòng ký xong nhớ kỹ cầm về con dấu a. Bọn hắn cái này mẫu đơn là muốn chúng ta để chứng minh. Trương Thành Lan dặn dò. Trần Tấn gật gật đầu, cầm bảng biểu đi đến. Đi ngang qua đại sảnh thời điểm, chỉ gặp một người trung niên nam tử chính lộ ra điện thoại đến gọi điện thoại. Mà điện thoại di động của hắn theo tiếng vang lên. Tang tiên sinh, Trần Tấn dừng bước hỏi. Nam tử trung niên mang theo quần áo viền rộng kính mát, tựa hồ số độ cực kỳ cao, mặc rất điệu thấp đơn giản, liền là quần thường thêm tuyến áo cùng áo khoác phối hợp. Lại tất cả đều là cấp cao sợi tổng hợp, hiển nhiên giá trị bản thân không ít. Chỉ gặp hắn ôn hòa đáp, là Tiểu Trần sao? Trần Tấn cười, gật gật đầu dẫn hắn nói, hộ khách đã đến, liền chờ ngươi. Tang Quân cực kỳ tùy tùng đi theo hắn tiến ký kết thất, gặp được ngay tại hưng phấn thảo luận phòng ở muốn thế nào trang trí tiểu phu thê hai. Để ta giới thiệu một chút, Trần Tấn nói, cái này chủ thuê nhà, Tang Quân tiên sinh, hai vị này là hộ khách, Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh. Mấy người phân biệt nắm tay, Tô Tung liền trực tiếp nói, Tang tiên sinh, ta cùng Văn Tĩnh thật phải thật tốt cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi hào phóng, hai chúng ta còn thật không biết lúc nào mới có thể mua được phòng ở đâu. Chỉ cần vợ chồng các ngươi đồng tâm, thật tốt qua xuống dưới, sinh hoạt cuối cùng sẽ cho ngươi nhóm quà tặng. Huống chi các ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Tạ Tiểu Trần đi. Là hắn đem các ngươi tình huống cùng ta nói rõ chi tiết về sau, ta mới quyết định, đây hết thảy đều là hắn giúp các ngươi tranh thủ tới. Tang Quân hiền hòa nói, gặp tiểu phu thê hai lại muốn bắt đầu. Trần Tấn vội vàng khoát tay nói, Tang tiên sinh, hai người bọn họ đều cảm ơn ta cả ngày. Thật không cần thiết, trông thấy các ngươi đều hài lòng, ta cũng liền thở phào. Đồng thời cũng muốn cảm ơn các ngươi lý giải. Rốt cuộc chúng ta nghề này thanh danh không tốt lắm, liên quan tới môi giới công ty thanh danh, mấy người tự nhiên ngầm hiểu lẫn nhau, cũng liền không đi xách hắn. Trần Tấn cái này nhớ tới còn muốn cho tiểu phu thê hai ký tên, thế là bận bịu đem bảng biểu đưa tới. Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh có chút ngoài ý muốn, lập tức cười, Tiểu Trần ngươi thật đúng là chuyên nghiệp, ngay cả cái này mẫu đơn đều có, giúp ta bớt đi công phu, nếu không ta còn muốn về công ty lấp xong về sau lấy thêm qua tới tìm các ngươi con dấu đâu. Ngồi, tại đối diện Tang Quân nhìn một chút, hiếu kỳ hỏi, các ngươi là Tường Vân tập đoàn? Tiểu phu thê hai gật gật đầu, Tang Quân hiểu rõ cười cười. Sau đó liền cùng Tô Tung nói chuyện phiếm mở. Tô Tung là Tường Vân tập đoàn một cái hạng mục kỹ thuật tổng thanh tra. Chơi đều là ta Trần Tấn nghe rơi vào trong sương mù đồ vật. Nhưng để Trần Tấn ngạc nhiên là, Tang Quân tựa hồ cũng đã làm nghề này. Cùng Tô Tung thảo luận rất nhiệt liệt. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại làm internet người nhiều vô số kể. Cái này không kỳ quái. Xem chừng bên kia hợp đồng hẳn là in, hắn liền quay người đi ký kết trung tâm mang tới hợp đồng. Toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi, tiểu phu thê hai là lòng tràn đầy vui vẻ, tích cực phối hợp, Tang Quân thì là bình tĩnh như nước, không chút nào kháng cự. Cuối cùng mấy người liền ngay cả hợp đồng đều không nhìn kỹ, liền trực tiếp ký tên, đưa bọn hắn lúc xuống lầu. Tiểu phu thê hai đi trước, Tang Quân lại lưu lại một bước, đối Trần Tấn nói, Tiểu Trần, chúng ta tâm sự, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố. Không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN